Ta vốn phúc hậu, chương 264, tức giận rút kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hiền Vương Ti Hề là người biết phân biệt hàng tốt xấu, ánh mắt hắn hướng trên đống chí bảo này hơi đảo qua, lúc tầm mắt rơi vào niết bàn đan tinh quang không khỏi lóe lên, liền lại ẩn đắn nhìn về phía Bao Cốc nói. Những thứ này của ngươi so với hai vị bảo dược kia có giá trị hơn nhiều. Bao Cốc nói, Thánh Di cùng tiểu sư thúc ta ở trong mắt Lão Hiền Vương chẳng qua là hai vị bảo dược, nhưng ở trong mắt ta lại là sư trưởng chí thân có thể giao phó tính mạng. Không dối gạt Lão Hiền Vương, ta đây là e sợ cho hai nàng có tổn thương, cho nên, những cái khác đều không cầu, chỉ cầu có thể đem hai nàng đổi trở lại. Nếu Lão Hiền Vương chịu đem các nàng trả lại, Bao Cốc nhận ngài một cái nhân tình. Tiểu sư thúc cùng Thánh Di ta đều là yêu thân, đi đến quý bảo hành tẩu, nếu có chỗ mạo phạm, mong ngài bao dung. Nàng dứt lời, đứng dậy, thật sâu hướng Lão Hiền Vương khom người hành đại lễ thành tâm cầu khẩn. Lão Hiền Vương ra hiệu tiểu vương gia Ti Vinh đem Bao Cốc đỡ dậy, hắn nói với Bao Cốc. Lão Phu chỉ lấy niết bàn đan này, những thứ khác ngươi đều thu hồi đi. Hắn lại hướng tiểu vương Ti Vinh nói. Vinh Nhi, đi đem các nàng thả ra. Ti Vinh lĩnh mệnh đi. Lão Hiền Vương đối với Bao Cốc ra hiệu nói. Ngồi, Bao Cốc tạ ơn Lão Hiền Vương, quay người ngồi xuống. Lão Hiền Vương nói, chuyện này Lão Phu có nhiều đắc tội, nếu lệnh chủ tìm tới cửa, Lão Phu tự nhiên thả người. Lão Phu không lấy không niết bàn đan của lệnh chủ, từ nay về sau lệnh chủ nếu có khó khăn, cầm Hiền Vương lệnh này đến Hiền Vương Phủ ta nhờ giúp đỡ, chỉ cần không phải thương thiên tổn hại đến Hiền Vương Phủ cùng chuyện cơ nghiệp của Việt Quốc, Hiền Vương Phủ toàn lực tương trợ. Hắn nói xong, lấy ra một khối lệnh bài có in một phù văn chữ. Hiền, giữa lệnh bài có in ấn ký khí tức của hắn. Chỉ cần có ấn ký khí tức này, người của Hiền Vương Phủ cũng không dám không nhận. Quản gia tiến lên, nhận lấy lệnh bài trong tay Lão Hiền Vương hai tay dâng cho Bao Cốc. Bao Cốc đứng lên khom người nói. Đa tạ Lão Hiền Vương, nhận Hiền Vương lệnh. Lệnh bài kia nàng dù muốn hay không cũng phải thu. Thu, nàng liền lại không có lý do tìm phiền toái đến cho Hiền Vương Phủ. Hiền Vương Phủ an tâm thả lại yêu thánh cùng Tử Vân Thù, từ nay ân oán cùng nàng tiêu tan. Nàng nếu không thu, đó chính là trong lòng ghi hận Hiền Vương Phủ bắt. Người ý muốn về sau sẽ hướng Hiền Vương Phủ làm khó dễ. Không lâu sau Ti Vinh liền dẫn yêu thánh cùng Tử Vân Thù đi tới thiên thính. Yêu thánh hơi có vẻ suy yếu, giống như kiều hoa mới vừa bị cuồng phong bạo vũ khắc nghiệt đánh vào. Khí sắc Tử Vân Thù rất tốt, mặt mũi ủy khuất chạy vội tới trước mặt Bao Cốc, nước mắt đảo quanh mà nhìn chằm chằm Bao Cốc kêu lên. Bao Cốc đánh hắn. Ngọc Mật vốn là tâm tình rất không tốt, thấy bộ dáng kia của Tử Vân Thù, nhất thời vui vẻ mà phì cười một tiếng. Yêu thánh đem Tử Vân Thù kéo trở về trong ngực dụ dỗ nói. Ngoan, không phải là không có chuyện gì sao? Bao Cốc đứng dậy hỏi. Thánh Di, không sao chứ? Yêu thánh lắc đầu một cái, nói. Không sao, bọn họ đã thay chúng ta giải độc. Độc, Hiền Vương Phù còn không có giới hạn dùng xuống 2-3 lần thủ đoạn. Bao Cốc hơi ngẩn ra, ngược lại cũng không nói gì, hướng Lão Hiền Vương cùng Tiểu Vương ra cáo từ xong liền dẫn mấy người rời đi. Đợi ra khỏi Hiền Vương Phù, Bao Cốc liền hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi thế nào lại rơi vào tay Hiền Vương Phù? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vân Thù tức giận trừng mắt yêu thánh, nói. Chúng ta gặp phải một người bị thương nặng cũng sắp không còn thở, ta nói đừng quan tâm, A Thánh không nên cứu, lại sau khi đem người cứu sống, người nọ vừa quay đầu lại liền đem hai ta bán đi. Bao Cốc thấy sắc mặt của yêu thánh không tốt lắm, liền nói. Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, chuyện này lát nữa lại nói. Vương Đỉnh đem mấy người nghênh hướng Khảm Bang phân đường trong Thương Đô Thành. Lệnh chủ chấp lệnh sứ tả sứ đều tới, Khảm Bang phân đường chủ bị dọa sợ đến khẩn trương dẫn người trong phân đường đi ra tiếp giá. Bao Cốc đi vào sảnh, lo âu hỏi yêu thánh, Thánh Di đúng là bị thương. Yêu thánh lắc đầu nói, không có việc gì, chúng độc linh lực hao tổn hết, có chút suy yếu, nghỉ ngơi 2 ngày liền không sao. Sau khi Bao Cốc mời yêu thánh ngồi, nàng cũng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi đều dùng qua tiểu long thảo, theo lý bọn họ không thể phát hiện được yêu khí của các ngươi, làm sao lại đem các ngươi thành bảo dược đến bắt đi? Yêu thánh nói, bọn ta cứu người nọ nhiều giờ liền, thương thế của hắn rất nặng, ta lúc ấy chỉ có thể thay hắn bảo toàn sinh mệnh, hắn bị thương chậm rãi điều dưỡng khôi phục. Phủ của hắn ở tại Thương Đô Thành này, ta cùng A Thánh liền đem hắn đưa về phủ trong Thương Đô Thành. Trong phủ hắn có phụ tá là tán tu từ Huyền Nguyệt Cổ Thành đi ra, biết ta cùng Thù Nhi, liền đem thân phận của hai ta tiết lộ cho hắn. Bọn họ cho hóa linh tán vô sắc vô vị vào trong trà của ta và Thù Nhi, ta cảm thấy được bất thường liền mang theo Thù Nhi xông ra ngoài, bị bọn họ dây dưa đuổi theo, giữa lúc giao đấu ta lại bị âm thi trùng của bọn họ cắn bị thương, bọn họ dựa vào độc tính của âm thi trùng mẫu trùng phát tác trên người ta, một mạch theo sát không nghỉ, ta cùng Thù Nhi không cắt đuôi được bọn họ, chỉ có thể bày ra trận thế khai sát, lúc này người của Hiền Vương Phủ lại xuất hiện, Thù Nhi liên tục đả thương vài người của Hiền Vương Phủ, ta bị chúng độc khó khăn cầm cự, liền bị bắt giữ, không bao lâu sau Thù Nhi cũng bị bắt. Ngọc Mật tức giận kêu lên, hảo một cái lấy oán báo ơn. Bao Cốc biết yêu thánh là cửu giai thánh liên, trời sinh có khả năng giải vạn độc, độc tầm thường căn bản không gây thương tổn được nàng, vậy hiển nhiên đối phương dùng là kỳ độc mà phân lượng lại rất nặng. Nàng hỏi, Hiền Vương Phủ như thế nào dính vào? Tử Vân Thù hừ lạnh nói, dĩ nhiên là vì biết được có bảo dược quý báu hiếm thấy xuất thế, lão Hiền Vương lại thọ nguyên gần tới cần thu thập linh chân bảo dược, kiêu kỵ tướng quân phủ vội vàng tranh giành mà nịnh bợ. Bao Cốc nhìn về phía Tử Vân Thù, hỏi, tiểu sư thúc không có bị thương chứ? Tử Vân Thù nói, ta không sao. Ngọc Mật nói với Tử Vân Thù, tiểu sư thúc ngươi đem hình dáng khí tức của người nọ nói cho ta biết, ta đi làm thịt hắn. Tử Vân Thù liếc mắt về phía Ngọc Mật nói, thương thế hắn rất nặng, đang vùi ở trong phủ an dưỡng, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không ra ngoài, tin tức ta cùng A Thánh được Bao Cốc mang ra khỏi Hiền Vương Phủ lộ ra, hắn còn ra khỏi phủ. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội nào để hạ thù, Bao Cốc đạm thanh nói. Vậy thì tìm đến trong phủ hắn đi. Vong ân phụ nghĩa hại người núp ở trong phủ không ra ngoài là có thể xem như chuyện gì cũng đều chưa phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư thúc cùng Thánh Di bị ủy khuất phải đòi lại tổn thất niết bàn đan còn phải tìm bọn hắn tính sổ. Chuyện này một khi lộ ra thân thế lai lịch của tiểu sư thúc cùng Thánh Di cũng để cho ngoại giới biết được, từ nay về sau còn không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào như hổ đói, hắn đã gây ra chuyện thì phải kết thúc ở trên người hắn. Tử Vân Thù đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Bao Cốc mạnh mẽ gật đầu. Yêu Thánh không lên tiếng. Lấy tính tình của nàng dĩ nhiên là muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng cứu người lại làm cho nàng cùng Thù Nhi thiếu chút nữa bị luyện thành dược, ngẫm lại cũng rất không vui, ủy khuất kìm nén đầy một bụng. Vương Đình nói, lệnh chủ cần triệu tập khảm bang binh mã sao? Bao Cốc gật đầu nói, người dẫn người đem kiêu kỵ tướng quân phủ bao vây, mặt khác lại bố trí một nhánh phục binh đối phó viện trợ từ bên ngoài của bọn họ. Vương Đình hỏi, nếu là đại quân đóng ở Thương Đô Thành xuất động thì phải làm sao? Bao Cốc lạnh lùng phun ra một câu, người nào ra mặt tiêu diệt người đó, chuẩn bị xe ngựa đi kiêu kỵ tướng quân phủ. Trán Vương Đình rịn ra một tầng mồ hôi nói, lệnh chủ điều động đại quân cần thời gian, hơn nữa hiện nay khảm bang đang khai chiến, binh mã có thể điều tới có hạn, thỉnh lệnh chủ gia hạn thời gian. Bao Cốc nhàn nhạt quét mắt về phía Vương Đình, nói, bây giờ chuẩn bị xe, mang phân đường hộ vệ đi theo, còn lại đại quân ngươi từ từ điều đi. Nói xong, đầu cũng không quay lại mà bước ra khỏi sảnh chính. Vương Đình bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh thẳng hướng bên ngoài ứa ra. Hắn biết lệnh chủ là thật sự nổi giận, nhưng ngài có tức giận cũng giữ ở mức độ vừa phải a, Thương Đô Thành, dưới chân Thiên Tử Việt Quốc ngài nói xuất động đại quân liền xuất động đại quân, hơi lơ là, sẽ để cho chú quân Việt Quốc ở Đô Thành tiêu diệt. Nhưng hắn biết tính khí của lệnh chủ, đây chính là người dám đem bầu trời đâm thủng một lỗ, Vọng Tiên Thành nói diệt liền diệt, 15 vạn đại quân Vọng Tiên Tông tấn công Huyền Thiên Môn nói tàn sát liền tàn sát, chính là một tòa kiêu kỵ tướng quân phủ thật không nhìn ở trong mắt. Hắn biết khuyên không được lệnh chủ, chỉ có thể vội vàng đi điều động các lộ binh mã tới đây. Vương Đình thầm mắng, thiên hạ đệ nhất sát tinh cũng dám chọc, đây là muốn chết a, ngươi muốn tự tìm cái chết cũng đừng đem người khác kéo theo xuống nước a, chọc ai không được, đem lệnh chủ ra trêu chọc. Không biết lệnh chủ mỗi lần lộ diện đều là đổ máu. Khảm bang phân đường đường chủ nhãn lực vô cùng tốt mà khẩn trương đem tọa giá cấp Bao Cốc chuẩn bị tốt, lại triệu tập 2.000 hộ vệ phân đường ở phía sau Bao Cốc hướng kiêu kỵ tướng quân phủ xuất phát. Bao Cốc, Ngọc Mật, Yêu Thánh, Tử Vân Thù ngồi ở trong xa giá. Bao Cốc vốn muốn cho Yêu Thánh nghỉ ngơi thật tốt, nhưng Tử Vân Thù nhất định muốn đi lên nạo móng vuốt báo thù, Tử Vân Thù đi, Yêu Thánh há có thể lưu lại. 2.000 hộ vệ khảm bang vây quanh xa giá hoa lệ ồn ào đi qua phố, lập tức đưa tới sự chú ý của rất nhiều người, không ít người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người hiếu kỳ theo sau nhìn đến tận cùng. Quan trọng nhất là tò mò người ngồi trong xa giá kia, nhân vật khảm bang nào đi ra, khiến cho đường đường là khảm bang phân đường chủ chỉ có thể cởi yêu thú đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệu bộ này chính là người có quyền cao hơn đường, đây đều không phải là phong cách của Tả Hữu Nhị Sử, loại bỏ ra hai vị chính là khảm bang tài sứ cùng lệnh chủ, thời gian qua những nơi tài sứ xuất hiện đều có mua bán lớn, về phần khảm bang lệnh chủ kia nếu là xuất hiện. Khảm Bang 2.000 hộ vệ chạy thẳng tới Kiêu Kỵ tướng quân phủ, sau khi đến nơi ngay tức khắc tản ra bao vây Kiêu Kỵ tướng quân phủ. Động tĩnh lớn như vậy lập tức kinh động người của Kiêu Kỵ tướng quân phủ, thủ môn hộ vệ vội vàng chạy như bay vào bẩm báo. Đội trưởng hộ vệ cử người bày thế trận mà đợi. Rất nhanh, đại môn mở ra, một nam tử mặc cầm phục ngọc bào tu hành cảnh giới hóa thần sơ kỳ, bộ dáng ước chừng hơn 50 tuổi đi ra, sắc mặt hắn trầm ngưng, hỏi. Người tới là người nào? Cớ gì bao vây Kiêu Kỵ tướng quân phủ ta? Tử Vân Thù đẩy ra cửa xa giá nhảy đến trên mặt đất. Hừ hừ, cười nói, ngươi thử nói xem. Người nọ thấy Tử Vân Thù, sắc mặt giãn ra trầm giọng nói. Hảo ngươi một yêu tu, nhân tộc địa giới há có thể dung túng cho ngươi càn rỡ. Sắc mặt hắn trầm trầm mà nhìn về phía Khảm Bang phân đường đường chủ, kêu lên. Hứa đường chủ, Khảm Bang đây là muốn vì yêu tu ra mặt cùng thiên hạ tu tiên giả làm địch sao? Một thanh âm thanh lãnh của từ trong xa giá truyền ra. Ngươi là ai? Ngươi đại biểu được thiên hạ tu tiên giả sao? Người vừa rồi trầm giọng quát lên, ngươi là người nào? Thanh âm thanh lãnh từ từ phun ra hai chữ, bao cóc, thanh âm không lớn, lại làm cho người bốn phương tám hướng đứng xem. Ồ, một tiếng đồng loạt vỡ òa, nam từ người mặc cầm phục ngọc bào kia sắc mặt thay đổi liên tục, kiên trì đến cùng nói. Kiêu Kỵ tướng quân phủ chưa bao giờ trêu chọc qua lệnh chủ cớ gì vây phủ của ta? Bao cóc hừ nhẹ một tiếng, nói. Không có trêu chọc ta. Từ Trung là người của Kiêu Kỵ tướng quân phủ đi, tiểu sư thúc cùng sư phụ ta hảo tâm cứu tính mạng hắn còn không từ vất vả đưa hắn trở về phủ, kết quả Kiêu Kỵ tướng quân phủ cũng là lấy oán báo ơn, đem các nàng đi làm bảo dược. Đang khi nói chuyện, nàng đứng dậy ra khỏi tọa giá, thần tình lạnh lùng mà đứng ở trên tọa giá, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn nam tử kia. Vẻ mặt cẩm bào nam tử kia lại đại biến, nói. Các nàng là Hiền Vương phủ bắt đi, người không đi Hiền Vương phủ tìm phiền toái, vây quanh Kiêu Kỵ tướng quân phủ là định làm gì? Bao cốc nói, ta nếu không đi Hiền Vương phủ, các nàng sao có thể ở chỗ này? Ta tới không phải là nghe ngươi ngụy biện cùng nói nhảm, đem Từ Trung cùng những người đương gia chấp sự trong phủ ngươi gọi ra. Cẩm bào nam tử nói, tại hạ Từ Kiệt, đại công tử của Kiêu Kỵ tướng quân phủ, lệnh chủ có lời có thể cùng ta nói. Bao cốc nói, tốt lắm, hai con đường, một bồi lễ nói xin lỗi tạ tội. Hai, ta san bằng Kiêu Kỵ tướng quân phủ ngươi. Từ Kiệt nghe được san bằng Kiêu Kỵ tướng quân phủ, sắc mặt lần nữa đại biến, lại phải mà cắn răng nhịn xuống, hỏi. Phương thức bồi lễ tạ tội thế nào? Bao cốc ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Từ Kiệt, làm thế nào bồi lễ tạ tội còn cần nàng nói. Từ Kiệt nói, hai vị yêu tu này bây giờ vốn đều không có chuyện gì, lệnh chủ còn muốn như thế nào nữa? Tử Vân Thù nghe được mấy lời không biết xấu hổ này tức giận đến thẳng dậm chân, nâng lên ngón tay ngọc thon dài chỉ vào Từ Kiệt liền muốn chửi ầm lên. Bao cốc thấp giọng kêu một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu sư thúc không đáng vì loại người này phí lời như vậy. San bằng Kiêu Phiếu tương quân phủ, nhổ cỏ tận gốc, một tên cũng không chừa lại. Người vây xem xung quanh lại càng xôn xao, sắc mặt Từ Kiệt đại biến, lớn tiếng kêu lên. Thật to gan, ngay giữa Thương Đô Thành, đường đường Việt Quốc Hoàng Thành, há lại dung cho Khảm Bang ngươi làm càn. Phủ ta là được Hoàng Triều Thế Phong, ngươi dám động Kiêu Kỵ tướng quân phủ ta chính là cùng Việt Quốc đối địch, ngươi cần phải hiểu rõ. Thanh âm nghiêm nghị của bao cốc truyền ra, giết, thanh âm thanh lãnh tập trung linh lực truyền đến giống như một đạo sấm sét trên không trung nổ tung. 2.000 Khảm Bang hộ vệ nghe thấy lập tức kết trận hướng về phía Kiêu Kỵ tướng quân phủ phát động công kích. Khảm Bang phân đường đường chủ dẫn người liền hướng đại môn xông tới. Từ Kiệt liền nhảy lộn một vòng hướng trở về bên trong, kêu to. Phong bế đại môn, khai trận, bao cốc điểm mũi chân, thi triển phong hệ công pháp ngự phong bay đến không trung, mắt nhìn xuống Kiêu Kỵ tướng quân phủ. Kiêu Kỵ tướng quân là nhị phẩm tướng quân, Kiêu Kỵ tướng quân phủ nhiều lắm chỉ có thể coi như là một tiểu thế gia, phủ trạch cũng không lớn, bao cốc quét mắt một cái là xong. Từ Kiệt được phủ vệ vây quanh bảo hộ kịp thời lui trở về. Đại môn một cửa ải, đem mấy hộ vệ phòng thủ trước cửa đều nhốt ở bên ngoài, mấy tên hộ vệ kia trong nháy mắt đại môn ở sau lưng đóng chặt liền bị người của Khảm Bang chém giết. Cách chương.